Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trước khi chúng ta đi vào giấc ngủ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Oan hồn giếng trời của tác giả Hoàng Bách. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện thực sự thú vị và kính chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Giáp danh địa giới hai nước Việt Nam và Trung Quốc là dải biên giới chạy dài hơn 1.400 cây số với bao nhiêu cảnh quan tươi đẹp hùng vĩ, và cũng là nơi ghi dấu nhiều trận đánh lớn trong suốt chiều dài lập quốc của hai dân tộc. Ở mạn tây bắc của Việt Nam có ngọn núi Hoàng Liên Sơn là to lớn nhất, đỉnh cao hơn 3.400 mét, chạy xiên theo hướng tây bắc đông nam, chia cách hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu ở hai bên triển núi đông tây. Nơi đây từng là nơi nghỉ mát quen thuộc của thực dân Pháp thời Việt Nam còn là thuộc địa. Sau này khi mà kinh tế nhà nước đã vững vàng, người ta tiếp tục khai thác các tour nghỉ dưỡng du lịch thường xuyên, không chỉ gói gọn trong thị trấn Sapa mà còn mở rộng ra cả vùng núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Hàng năm những lượt khách du lịch tới và nghỉ chân tại nơi đây phải tính tới hàng triệu. Vì thế mà khung cảnh hoang vu của núi rừng này đã có nhiều thay đổi. Cảnh quan cũng không còn được nét tự nhiên hoang sơ như trước. Bê tông hóa khách sạn, biệt thự villa mọc lên như nấm, khiến cho những kẻ lữ khách yêu mến thiên nhiên phải buồn lòng không ít. Nhưng biết làm sao được, vì ở đâu cũng vậy, cũng cần có tiền để kiếm ăn. Với lượng người hàng năm đổ dồn về đây nhiều như vậy, không còn là hướng nào khả thi hơn là tập trung phát triển về ngành du lịch. Dẫu rằng những giá trị quan cổ truyền, những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, và cả những con người bản địa của nơi đây cũng có nhiều sự thay đổi khi mà đồng tiền len lỏi quá sâu vào cuộc sống. Thị trấn Sapa ra đời vào những năm đầu của thế kỷ 20, khi mà người Pháp phát hiện đây là một địa điểm lý tưởng để xây dựng khu nghỉ mát và thực hiện những công trình đầu tiên. Tên Sapa là tên vốn có theo tiếng Mông ở vùng này, nghĩa là bãi cát. Người Pháp viết tên địa giới khu vực này thành Chapa, vì hai âm S và Ch trong tiếng Pháp đọc gần giống với nhau. Dấu tích còn lại của tên vùng là phường Sapa ngày nay. Cộng với đó là loạt tên xã theo tiếng Hơ Mông như là Lao Trải, San Xả Hồ, Tà Giang Phình, Sử Bán, Suối Thầu. Có một giai thoại cho rằng tên gọi Sapa bắt nguồn từ chữ Chapa, tên gọi tắt của đại úy nam tước thủy quân lục chiến của người Pháp. Vì này, sau khi tiến quân theo lưu vực của sông Đà lên Điện Biên, Lai Châu, phong thổ để tiêu diệt tàn quân Thái Mèo và quân Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc, thì đã chiếm luôn được những ngôi làng của người Mông, Sapa ngày nay. Người Pháp muốn thưởng công cho ông, cho nên bộ chỉ huy đã đặt tên cho làng Mông đó là Chapa và in ấn lại trên bản đồ hành chính. Dẫu rằng là như vậy, nhưng mà ý kiến ấy rất thiếu cơ sở và không có nguồn tư liệu nào xác đáng để dẫn chứng chứng minh. Và mặt khác, vì sự trái ngược về phong tục văn hóa, về tiếng nói ngôn ngữ, cho nên thực dân Pháp khi xưa rất thận trọng khi đặt tên địa danh ở vùng núi hoặc những chỗ thư dân. Điều này là do trước đây hàng trăm năm thì đại đa số các bản làng của người thượng đều cách xa nhau cả mấy ngày đường. Sẽ rất rắc rối nếu mà cần tìm người địa phương phu phen vác đồ đến địa danh mà họ không biết. Vì thế những tên địa danh khu vực ở miền núi của người Pháp luôn tránh cãi đi. Họ gọi theo dân bản địa chứ không dùng các từ ngữ tiếng Pháp như khi thay đổi tên đường xá như ở dưới xuôi. Bởi vậy mà cái tên Sapa thực chất bắt nguồn từ người dân tộc Mông bản địa mới là hợp lý. Câu chuyện của tôi sắp viết lại dưới đây dựa vào lời kể của những người biết về sự kiện kỳ dị năm xưa. Những mốc thời gian, những tên tuổi địa danh đều đã được thay đổi để phù hợp hơn với hoàn cảnh thời hiện tại. Tất cả những sự trùng hợp đều là vô tình không chủ ý, mong các bạn đọc lượng thứ bỏ qua. Dẫu vậy thì vẫn mong với những chi tiết được cải biên này sẽ giúp cho người đọc có những cảm giác gần hơn để cảm nhận rõ hơn những sự việc hãi hùng kinh dị từng xảy ra ở một nơi tưởng chừng vô cùng yên ả. Thị trấn nhỏ này nằm ở độ cao lưng chừng trời, quanh năm mây mù che phủ. Chính xác thì Sapa tọa lạc ở sườn núi Lô Xoay Tông. Đứng trên đỉnh núi ấy có thể bao quát toàn bộ thị trấn Sapa. Và nếu đứng ở trung tâm của trấn mà nhìn xuống thì có thể thấy được thung lũng Ngòi Dum ở phía đông và Mường Hoa ở phía tây nam. Sapa cũng là nơi để những nhà leo núi thám hiểm bắt đầu cuộc hành trình khám phá đỉnh Phan Xipang, với điểm đầu là trạm kiểm lâm núi Xẻ. Tuy nhiên, hầu như khách du lịch đến đây đều với mục đích nghỉ dưỡng xả hơi là chính. Vì thế mà người ta hay chọn những khách sạn hoặc là villa sang trọng, thuận tiện chứ không phải là nơi hang cùng ngõ hiểm, thâm sơn cùng cốc. Ở cuối con đường đèo từ Lào Cai dẫn đến Sapa cũng có một khách sạn như thế, nằm trên con đường chính đông người qua lại. Khách sạn vô danh này được xây dựng theo lối kiến trúc cung điện Pháp với diện tích đất khá rộng, bao quanh một khoảng giếng trời có vườn cây xinh đẹp. Những phòng ngủ ở nơi này được dựng nên theo kiểu khá đặc biệt, nghĩa là các phòng dùng chung một lối hành lang mở, nhìn xuống mảnh sân vườn tùm cây cối. Kiến trúc và kiểu cách sang trọng bắt mắt là thế, nhưng vì nằm cách xa trung tâm của thị trấn Sapa, cho nên khách sạn này không thực sự có nhiều người đến nghỉ. Hầu hết khách du lịch trú tại đây đều là các anh chị sinh viên hoặc là trí thức chưa giàu có lắm, muốn trải nghiệm sống ở một nơi không gian cổ điển Tây Âu với giá cả phải chăng thì mới lặn lội ra tận đây để thuê phòng nghỉ. Giá cả phải chăng nhưng không hề bèo bọt, vì thế mà không chỉ hầu hết tất cả khách đến đây đều đi theo từng nhóm, thì ít nhất 2-3 người, đông thì 7-8 người, họ chia phòng, chia tiền rồi nghỉ lại. Và đối với ông chủ khách sạn này thì trường hợp như gã thanh niên gầy gò đứng trước mặt của ông bây giờ quả thật là vô cùng hiếm. Hắn cao khoảng 1m70, nhưng dáng người nhỏ nhắn thư sinh lại gầy sơ xác nhìn thảm hại, khiến cho người ta nghĩ rằng hắn phải cao đến gần 1m8. Gã thanh niên mặc trên người một bộ quần áo cũ mềm, cái áo sơ mi kẻ caro chưa rách, nhưng hai khuỷu tay đã bóng lên sờn vải. Ở dưới là cái quần bò đen nhưng đã bạc phếch cả da và thành một thứ màu gì không da đen không da trắng, tựa như là màu lông chuột. Nhưng gớm nhất phải nói đến khuôn mặt. Nếu ngay từ lúc bước vào gã thanh niên không đưa ra một cái thẻ căn cước đàng hoàng thì có thể ông chủ khách sạn chắc chắn sẽ tống cổ ngay lúc mới gặp. Đó là một khuôn mặt gầy trơ xương khiến cho cái mồm dầu hẳn ra đằng trước. Hai cái gò má nhô cao tưởng chừng như có thể chọc thủng lớp da chui cả ra ngoài. Xung quanh cái miệng vầu là một bộ ria đâm tua tủa như rễ tre, có khi mấy tuần chưa cạo và đu chen nhau. Trên đôi môi xám xịt như là thịt người chết đuối. Mái tóc của gã thanh niên dài đến vành tai, cũng như bộ râu kia nhưng trông rất bẩn thỉu dính bết vào nhau, tưởng chừng như cả năm không tắm gội. Cuối cùng là hai tròng mắt trũng sâu có quầng thâm đen, nhưng hai đồng tử lại sáng lấp lánh như một người đang bị sốt. Với diện mạo của hắn thì người chủ khách sạn phải chăm chú kiểm tra từ đầu đến chân, so sánh mất gần một phút với tấm ảnh nhỏ in trên cái thẻ căn cước để xác định hắn không phải là một người khác. Gã thanh niên ấy tên là Lĩnh, có thể bố mẹ hắn lấy tên từ trong từ bản lĩnh, nhưng rõ ràng với bộ dạng bây giờ thì trông hắn chẳng có bản lĩnh chút nào, mà thật sự nhìn không khác gì một gã hành khất ăn mày, tay sách bị đứng ở đầu đường xó chợ. Dẫu vậy, với cái lịch sử cố hữu đã in vào máu sau bao nhiêu năm làm nghề phục vụ, ông chủ khách sạn vẫn tỏ ra hết sức niềm nở, chào mời vị khách độc hành tiểu tụy kia. Dù trong đôi lúc ông đã thể hiện rõ sự bối rối với bộ dạng của gã, thế nhưng đáp lại tấm thịnh tình và lòng hiếu khách của ông, gã thanh niên kia chỉ dửng dưng không cười không chào hỏi. Dường như ngay cả thái độ lịch sự tối thiểu là lời cảm ơn sau khi nhận từ ông chủ chìa khóa, Lĩnh cũng không có. Hắn cứ như vậy cầm chìa khóa nhét vào túi quần rồi lững thững khoác ba lô cũ rách bẩn thỉu lên vai, rồi đi lên cầu thang để về phòng nghỉ. Ông chủ khách sạn chỉ biết chép miệng lắc đầu, thở dài ngao ngán, nhìn vị khách độc hành bỏ đi, khuôn mặt thuẫn ra dài như cái bơm vì sự thiếu lễ độ của một bộ phận giới trẻ hiện thời. Ông Nam đứng làm chủ cái khách sạn này từ khi nó mới được khánh thành xây dựng, kể ra thì cũng ngót nghét cả 10 năm. Nhưng mà hiếm khi nào ông lại phải chịu đựng cái thái độ kém văn minh như vậy. Bởi lẽ cả những người có máu mặt hay là đám giang hồ cộm cán ở trong vùng này cũng phải vị nể cái cung cách đối đãi của ông. Những khách hàng khó tính nhất cũng vậy. Họ đến đây nhưng mà luôn cảm thấy hài lòng vì thái độ săn đón chiều chuộng và trân trọng họ như thượng đế. Hiếm có trường hợp nào lại như gã thanh niên tên là Lĩnh kia, quá đỗi bất lịch sự, đến một câu cảm ơn cũng không có. Đã vậy bộ dạng lại còn rách rưới bẩn thỉu, da rẻ lại cứ xám xanh lên như là người chết. Sau khi lĩnh nhận phòng, chính ông cũng tỏ ra hơi hối hận vì đã không từ chối rồi đuổi khéo gã đi, với những lý do đơn giản như là hết phòng hoặc là khách sạn đã có người đặt trước. Nhưng rồi ông Nam lại tặc lưỡi chép miệng như là một người vừa uống phải một ly trà pha quá đặc. Ông tự nhủ, thôi thì thiên hạ phải có kẻ này kẻ kia, năm thì mười họa mới có một tay khách sộp, tội gì mà phải đuổi. Quả thật lĩnh đúng là một tay khách sộp, hắn đặt tiền trước luôn cho cả tuần, nhưng không yêu cầu người lên giặt rũ hay là thay chăn ga gối đệm, dù tiền dịch vụ vẫn trả đủ, thậm chí là còn hơi thừa. Với một khách hàng như vậy thì đúng quả thật là không nên đuổi. Có thể phong cách sống của lĩnh khép kín, cho nên hắn không muốn tiếp xúc nhiều, ngại những sự có mặt của những người khác, cho nên chọn cách đi du lịch một mình. Rõ ràng điều đó là vô cùng kỳ lạ khi đến một thị trấn đẹp và thơ mộng như Sapa này. Cái sự lập dị trong tính cách của lĩnh còn được tỏ ra rõ ràng hơn khi hắn thuê một căn phòng khá biệt lập, nghĩa là nằm trong góc của khu tổ hợp phòng này. View không nhìn ra núi hoặc là thung lũng Mường Hoa, mà lại kín như bưng với cánh cửa sổ mở sang lưng của một căn nhà đối diện. Căn phòng ấy luôn là căn phòng ít người thuê nhất, hay nói đúng hơn là luôn ế khách. Trường hợp ở đây chỉ còn duy nhất một phòng đó mà thôi, thì khách hàng hầu như từ chối để tìm đi nơi khác. Chính ông Nam cũng đã nhiều lần định biến căn phòng đó thành một nhà kho chứa đồ vì sự bất tiện của nó, nhưng lại bận hết việc này cho đến việc kia, cho nên chưa thực hiện được. Ấy vậy mà gã thanh niên nốm miếu kia lại muốn thuê lấy căn phòng đó, đã vậy lại còn trả tiền thêm để giữ cho không gian sống trong một tuần của hắn không bị quấy rầy phiền nhiễu. Ban đầu ông chủ khách sạn còn nghĩ lĩnh là một tay nghiện ngập, muốn phòng riêng và biệt lập để tụ tập chơi bời hút chích. Nhưng sau đó ông xét lại, với bộ dạng của hắn thì đến cả những cô ca ve hạng bét cũng không thèm phục vụ, được có nói là đám dân chơi qua nhà giàu. Thế nên ông yên tâm cho lĩnh thuê phòng nghỉ mà cũng không chú ý đến hắn quá nhiều như trước đây. Khách nào thì cũng là khách, có người nọ người kia thì nó mới là thiên hạ. Tầm thường quá thì có khi cũng chán. Ông Nam nghĩ như vậy và lắc đầu cười một mình, như thể ý tưởng trong đầu của ông thú vị lắm. Giữa lúc ấy thì hai chiếc xe máy lao vào trong sân. Ông Nam vội vàng lấy lại nét mặt niềm nở cố hữu, rồi mở mồm chào oang oang ngay từ quầy lễ tân. Lĩnh đến thuê phòng biệt lập của khách sạn này và chuyển đồ vào đó lúc 8 giờ sáng. Khi ấy chưa phải là giờ check-in, cho nên ông Nam thu thêm 100 ngàn nữa. Bình thường hầu như khách đều kỳ kèo thắc mắc mặc cả, nhưng lĩnh thì không. Hắn chỉ lặng lặng rút thêm tiền rồi đặt lên mặt quầy, không nói năng gì cả. Số tiền mà lĩnh trả cho dịch vụ thu dọn chăn ga, hay là người ta vẫn gọi là dịch vụ buồng phòng, thì được ông Nam sòng phẳng đưa cho bà tạp vụ, không quên căn dặn: bà nhớ nhé, một tuần không cần phải vào trong dọn dẹp cái phòng đó, nhưng mà tiền đây, cầm lấy coi như là tiền tip đi. Bà tạp vụ là một người phụ nữ trung niên người Dao, tự nhiên không phải làm mà vẫn có tiền, thì vui vẻ cười rồi nói: thích nhỉ, giá mà lúc nào cũng thế thì tôi có phải nhàn thân không? Ông Nam nghe thấy người nhân viên của mình nói như vậy, biết là bà chắc vì sướng quá mà lỡ lời buột miệng, cho nên chỉ chép miệng lắc đầu rồi bỏ đi. Nhân viên trong khách sạn này không quá đông, bởi vì khách đến nghỉ lại cũng thất thường, lại xa trung tâm của thị trấn. Cho nên để tiết kiệm chi phí trả cho nhân sự, ông Nam chỉ thuê duy nhất một người lái xe, đưa khách đặt phòng từ bến xe của Lào Cai đến đây. Một bác thợ làm vườn người Mông, nói không sõi cả tiếng Kinh, chuyên chăm sóc tỉa cành, nhặt lá cho khu vườn trong mảnh giếng trời. Và người phụ nữ làm công việc tạp vụ kia là hết. Toàn bộ những việc khác từ lễ tân cho đến nhân viên nhận thông tin đặt phòng và nấu cho khách những bữa điểm tâm đều do một mình ông Nam đứng ra gánh vác. Mấy con người ấy chia nhau nhiệm vụ cai quản khu khách sạn kiểu Tây Âu cổ điển, tính đến nay cũng đã gần chục năm. Lại nói đến gã thanh niên tên là Lĩnh, từ lúc hắn chuyển vào phòng, nghĩa là khi trời còn sáng, cho mãi đến xế chiều ông Nam không thấy hắn ló mặt ra ngoài. Ban đầu ông đoán Lĩnh đi đường dài, lại lái xe máy cho nên quá mệt, thành ra ngủ li bì. Khi đến bữa trưa theo thói quen thường lệ, ông đi từng phòng để hỏi khách hàng xem có muốn ăn gì hay không. Nhưng mà khi đến phòng của Lĩnh thì ông ái ngại, không muốn gọi cửa. bởi vì ngay từ đầu hắn đã không muốn bị ai làm phiền trong thời gian ở đây, kể cả việc dọn dẹp buồng phòng cũng không cần thiết. Ông Nam đã định đi rồi, nhưng mà tự nhiên trong lòng của ông trào lên một sự tò mò, khiến cho ông không kìm được, ép sát tai vào cánh cửa như để nghe lén xem bên trong Lĩnh đang làm gì. Cửa phòng làm bằng nhựa giả gỗ cho nên rất nhẹ, và bởi thế mà khả năng cách âm cũng không thực sự tốt. Thế nên khi vừa áp tai vào, ông Nam đã nheo mắt ngạc nhiên như là khó hiểu. Trong phòng của Lĩnh không có bất cứ một âm thanh gì lọt ra ngoài, dù chỉ là tiếng quạt máy điều hòa hay là tiếng tivi, nhưng mà tất cả chỉ là một sự im lặng đến quái dị. Chẳng lẽ lại ngủ mà không để điều hòa? Ông tự hỏi rồi liếc mắt nhìn lên trời, tai vẫn áp hờ vào cánh cửa. Trời Sapa khi mà sáng cũng còn khá nóng, nhiệt độ rơi vào khoảng 27-29 độ trong mùa này. Đã thế là còn bị mặt trời từ trên cao rọi xuống, khiến cái nắng trở nên khô hanh hơn những vùng trũng thấp. Thế mà căn phòng này lại không hề có bất cứ một tiếng động nào, kể cả tiếng điều hòa nhiệt độ. Ông còn đang chăm chú theo dõi ở bên trong, thì đột nhiên một bàn tay lạnh toát vỗ mạnh lên vai, khiến cho ông Nam giật mình quay phắt người lại. Hành động ấy của ông khiến cho người kia hoảng hốt giật đùi về phía sau, ánh mắt trợn tròn và đặt tay lên ngực như để kiềm chế cơn sợ hãi. Hóa ra đó là bà tạp vụ. Bà kinh ngạc hỏi: "Ông chủ làm gì thế ạ?" Không muốn người giúp việc ám muội ông vừa làm, ông Nam gượng cười rồi liền nói lảng đi: "Tôi đang đi kiểm tra xem khách có muốn ăn uống gì không. Thế bà đang đi dọn phòng đấy hả? Đã đến giờ check out đâu hả?" Bà tạp vụ cười rồi thưa: "Chả là hôm nay nhà tôi có việc, định xin ông cho về nghỉ sớm, cho nên là tôi đi tìm ông." Ông Nam hơi khó chịu vì tính cách làm việc không có kỷ luật này, nhưng ông vẫn cố gắng không tỏ ra trên nét mặt. Ông chỉ trầm giọng rồi nhắc: "Lần sau bà nghỉ đấy thì phải báo cáo trước cho tôi, không thì phòng ốc ai thu dọn được." Biết chủ của mình đã bực, bà tạp vụ cúi đầu xuống như là hối lỗi rồi dạ vâng rất nhỏ trong cổ họng, sau đó thì lủi thủi đi ngay. Ông Nam cũng nối gót bước theo. Nhưng khi vừa ngẩng đầu nhìn lên bức tường trắng, nơi có cái đồng hồ điện của phòng Lĩnh treo trên đó, ông Nam mới giật mình khựng lại. Bởi lẽ vòng tròn sắt trong cái đồng hồ không hề quay mà đứng yên tại chỗ, chứng tỏ rằng người thanh niên lạ mặt lập dị kia không hề sử dụng chút nguồn điện nào. Mãi cho đến tối thì lúc mà ông Nam đang ngồi cạnh quầy lễ tân để xem bản tin thời sự, thì ông mới thấy gã thanh niên đó đi vụt qua. Vóc dáng cao gầy vẫn mặc nguyên bộ quần áo như hồi sáng, và mái tóc thì đầm đìa nước như mới gội nhưng chưa khô. Khuôn mặt của Lĩnh vẫn giữ một vẻ ủ rột âm mưu như trong nhà của hắn vừa có đại tang. Ông Nam đứng dậy định chào theo lễ phép lịch sự, nhưng hắn không thèm để ý đến ông, cứ phầm phầm đi như là lướt trên mặt đất. Thế hắn đã ra khỏi cổng, ông cau mày lắc đầu trầm giọng rồi nói: "Bố khỉ, cái người đâu mà phép lịch sự tôi thì cũng không có." Dứt lời, ông lại ngẩng đầu lên để xem tiếp bản tin dự báo thời tiết, thông báo rằng khu vực phía tây bắc này sắp xảy ra một trận mưa lớn. Ông xem hết rồi lấy điều khiển tắt cái vô tuyến, đứng dậy thở dài thầm nghĩ đến những ngày tiếp theo. Cả Sapa này lại vắng khách du lịch vì thời tiết xấu. Bà tạp vụ nghỉ đột xuất đầu giờ chiều nay, cho nên đến tối buộc phải có mặt để hoàn thành nốt những công việc còn dang dở. Bà Sáo đã mệt mỏi lắm vì vừa phải phụ giúp mấy mâm cỗ mãi ở dưới bàn, đến giờ lại phải lên để dọn dẹp các phòng nghỉ của khách. Nhưng cũng may là hôm nay khách đến ở khá ít, trừ gã thanh niên lập dị mà ông Nam nhắc đến lúc sáng, thì chỉ còn lại 3-4 phòng cần dọn dẹp mà thôi. Bà lật đật đi trên dãy hành lang vắng lặng. Mới hơn 8 giờ tối nhưng mà đây là lúc mà những người khách nghỉ trong khách sạn đi vui chơi ở thị trấn. Những nơi họ đến là quảng trường, nhà thờ đá và những phiên chợ đêm bán hàng lưu niệm cho khách thập phương, chỉ hiếm có ai lại ở trong phòng lúc này. Lúc đi ngang qua phòng của người thanh niên lập dị nhưng mà phóng tay chi rộng kia, bà tự nhiên dừng lại. Bà dừng lại vì nhớ đến cảnh ông chủ trưa nay đứng sát tường, áp sát tai vào cửa như đang nghe lén. Bà biết ông Nam nói dối nhưng mà khi ấy đang vội xin về cho nên bà chẳng mấy bận tâm. Duy chỉ có điều đến lúc này, khi đứng trước căn phòng của người thanh niên đó, một cảm giác tò mò hiếu kỳ lại bừng lên trong trí óc, khiến cho bà nán lại hồi lâu, rồi cũng bắt chước ông chủ của mình áp sát tai vào cánh cửa. Khe cửa ở dưới chân không một chút ánh sáng nào truyền qua, chứng tỏ rằng người thanh niên ấy đã ra ngoài. Nhưng không rõ vì sao, Khi mà áp tai và nghe ngóng, bà Sáu lại nghe thấy trong phòng có tiếng rè rất khẽ. Nó giống như là âm thanh của một chiếc đài cũ hoặc là một máy phát bị sức phim. Không chỉ rè mà lâu lâu nó lại giật giật. Khi thứ âm thanh méo mó ấy vang lên rất nhẹ, như thể không muốn để ai bên ngoài nghe thấy. Chẳng hiểu vì sao mà lại khiến cho bà Sáu giật mình sợ hãi. Bà lùi người ra đằng sau như vừa chạm tay vào một đoạn dây điện hở. Nhưng lưng của bà đụng trúng ngay một người lù lù đứng đó. Bà kinh hãi suýt rú lên và càng sợ hơn khi phát hiện ra đó chính là gã thanh niên khách thuê phòng lập dị đó. Hắn nhìn bà bằng một con mắt lóe lên những tia ác độc như giận dữ. Cái mồm vẩy của hắn nhe răng nhưng nghiến chặt lại với nhau, đẩy cho đôi gò má đắc cao lại càng cao lên trước, biến cho khuôn mặt gầy còm chưa xương thành một khuôn mặt ác độc như quỷ sứ. Lĩnh siết chặt tay gồng lên khiến cho đám xương kêu lên cùng cục. Trên người của gã thanh niên tỏa ra một thứ mùi chua chua oi oi rất khó tả. Thứ mùi của hoa quả để ủng dập, cộng với những thứ chất bẩn sinh hoạt thường ngày. Hôi như là nước cống và chua tựa như cứt mèo. Trên người của hắn là bộ quần áo cũ kỹ bẩn thỉu, dính đầy đất cát và cả những vết xước đọng đen sì. Và rất có thể những mùi kinh dị kia đều tỏa ra từ đó. Bà nhìn Lĩnh trong khi hắn nói qua kẽ răng, âm thanh rin rít ken két đến nỗi rợn người. Bà đang làm cái trò gì thế? Bà Sáu sợ hãi đến gần như nghẹt thở, chỉ biết há mồm trợn tròn đôi mắt. Bà lắp bắp không thành tiếng, không ngờ mình lại bị chính chủ phòng bắt gặp đang nghe lén. Nhưng sự sợ hãi thật sự không đến từ sơ suất đó. Nó đến từ khuôn mặt không phải con người đang trợn mắt nhìn bà, toát ra tất cả những sự lạnh lùng kinh dị như của một con sói đang trong cuộc săn đuổi bầy dê. Đôi đồng tử vốn bình thường đã sáng nay còn rực lên luồng hung quang tử khí, như là muốn nuốt trọn linh hồn của người đối diện. Bà Sáu thấy được trong đôi mắt đó vừa có sự căm giận, vừa có sự nanh ác lạnh lùng. Nhưng giữa lúc đó thì gã thanh niên kia gạt bà qua một bên, mở cửa bước hẳn vào trong rồi đóng sầm ngay lại. Bà Sáu vẫn vô cùng hoảng sợ. Phải mất một lúc rất lâu bà mới chợt định thần lại, đưa tay lên ngực như để đè nén nỗi kinh hoàng. Bà vội vã để chiếc xe chở đồ vệ sinh và đống chăn ga bẩn thỉu trong giỏ đi phăm phăm trên hành lang để tránh xa căn phòng có gã thanh niên kỳ dị và đáng sợ. Những tưởng việc làm của mình sẽ bị Lĩnh thông báo lại cho ông chủ khách sạn, hoặc tệ hơn là sẽ bị viết bài review lại trên các trang mạng xã hội, nhưng mà không. Chính bà Sáu cũng ngạc nhiên vì hôm sau ông Nam vẫn cười khi mà thấy bà, và dường như ông không hề biết chút nào về sự việc diễn ra tối qua trước cửa căn phòng của gã thanh niên lập dị. Bởi vậy mà bà cũng lờ đi, không nói gì đến âm thanh kỳ lạ phát ra ở bên trong, và nhất là khuôn mặt đáng sợ đến rụng rời của người khách. Bà Sáu đang loay hoay xách hai cái túi rác đen sì và to tướng ra ngoài cửa để chuẩn bị đem vứt đi, thì ông lão làm vườn tiến lại, chỉ vào một cái túi, rồi ra ý để cho ông giúp một tay. Bà Sáu vui vẻ gật đầu rồi để ông già khỏe khoắn xử lý hộ mình. Người ta nói rằng ông già làm vườn nói không sõi tiếng kinh, nhưng mà không phải. Đúng ra thì ông ta bị câm, nguyên do tại sao thì không rõ. Chỉ thấy mấy ngày ngày ông già lúi húi bên những gốc cây cảnh, những luống lan mà thôi. Hai người vất vả một lúc thì cũng đưa được hai túi rác khổng lồ ra khỏi cổng sau. Nhưng khi vừa đến chân dốc để xuống chỗ con đường nhỏ trước mặt thì cả hai đều sửng sốt và dừng người lại, vì không ai tưởng tượng được cái thùng rác sơn xanh lại bị bới tung lên hết cả. Rác rến, túi ni lông và vỏ bánh kẹo bắn ra tung tóe. Mùi hôi thối nồng nặc cũng bốc lên bao trùm không khí, khiến cho cả hai đều kinh hãi mím chặt môi lại. Ông lão làm vườn chỉ tay ra ngoài ú ớ kêu lên những lời mà không ai hiểu. Bên cạnh của ông ta, bà Sáu cũng vội vàng vào trong lấy ra cây chổi và một cái khẩu trang dày, định quét hết đi những thứ rác rưởi đang vương vãi. Rõ ràng ngày đi đêm qua đã con vật nào đó chui vào trong thùng rác rồi bới tung hết cả lên. Vừa cầm cái chổi ra ngoài thì bà Sáu vừa lẩm bẩm chửi thầm về công việc gìn giữ vệ sinh đã bị phá hoại. Ông lão câm cũng dòng một đoạn vòi dây tưới ra bên ngoài, mở van để xịt hết những thứ chất bẩn còn dính lại ở lối lên nhà. Hai người vất vả hơn chục phút thì xử lý hết được những đám bẩn thỉu đó. Nhưng khi hoàn thành công tác cởi bỏ cái khẩu trang ra, bà Sáu mới khựng lại như vừa nghĩ ra một điều gì đó. Bà hơi nghiêng đầu như thể đang tự hỏi trong lòng của mình, dù rằng bà vẫn đang đứng gần ở đống rác. Những suy nghĩ hiện lên rất nhanh trong trí óc, rồi bất ngờ bà bị ông lão làm vườn giật mạnh tay một cái. Bà giật nảy mình rồi đưa mắt nhìn ông. Ông già cũng đang chỉ tay xuống cái xẻng rồi lại hất hàm về phía đống rác ở trước mặt. Ý muốn nói rằng tránh xa để ông xúc đổ đi. Bà Sáu hiểu ra thì lùi lại vào trong nhà, bỏ mặc người đồng nghiệp nhiệt tình đang dọn dẹp. Ý nghĩ khi nãy trong đầu đã bị ông già tác động cho nên chợt biến đi, bà không tài nào nhớ ra được nữa. Nhưng bà Sáu cũng vừa mới nhận ra được rằng trong hàng trăm thứ rác rến bẩn thỉu kia tỏa ra một cảm giác rất quen thuộc mà bà không nhớ đã từng thấy ở đâu. Lúc vào trong sân nơi mảnh giếng trời tọa lạc, bà Sáu nghe những tiếng ông Nam đang xôn xao nói chuyện với một người khách trọ. Đầu đuôi thế nào thì bà tạp vụ không để ý, nhưng hình như người khách kia đang tỏ ra không hài lòng về một số dịch vụ có trong khách sạn. Khi bà đi đến nơi thì người kia cũng quay lưng trở về phòng. Bà Sáu liền hỏi ông chủ: "Sao thế ạ? Khách hàng than phiền gì vậy ông?" Ông Nam chép miệng một cái rồi lắc đầu nói: "Chả hiểu sao lại kêu là đêm nằm mơ thấy cái tiếng động lẻ rẻ như có ai đó đang bắt vít để khoan. Mà cái tiếng động nó lại phát ra từ hệ thống điều hòa thông gió. Thế mới có lạ không chứ? Nửa đêm thì có ai sửa chữa cái gì mà nghe? Tôi cũng vừa lên kiểm tra rồi mà có thấy gì đâu. Đúng là..." Lời nói của ông còn chưa dứt thì ông Nam đã nhận ra nét mặt thẫn thờ của người giúp việc. Ông hô tay trước mặt của bà rồi nói: "Sao thế hả? Sao mặt của bà tự nhiên dài thuẫn ra thế?" Bà Sáu vẫn sợ là việc nghe lén của mình bị phát hiện thì lắp bắp lên tiếng chối ngay: Đâu, tôi đang nhớ lại xem có phải là đêm qua mình giặt đồ không. Chắc là tiếng máy giặt hoặc là hút bụi đi ông chủ. Cả hai cái tiếng máy đấy của khách sạn mình cũ quá rồi, dùng đến cả chục năm chứ còn ít gì." Ông Nam thấy bà nói cũng có lý. Những thứ vật dụng như vậy quả là từ lúc Khánh Thành mở cửa cho đến nay chưa thay thế, chỉ bảo hành hoặc thỉnh thoảng đem đi sửa chữa mà thôi. Cũng tại thu nhập của khách sạn không cao, lời lãi bập bõm vì hàng loạt những khu nghỉ dưỡng khác cũng đang mọc lên như nấm sau mưa, tranh giành du khách với nhau. Chỉ nghĩ đến tiền thôi là ông Nam đã phải lắc đầu, lòng bộn rộn lên một nỗi lo không rõ nghĩa. Thế ông chủ của mình không nói gì cả, bà già lại lẳng lặng đi làm việc của mình, bỏ người chủ vẫn đang tần ngần đứng ở giữa sân. Tới đến theo thói quen thường nhật của mình, ông Nam lại đi khắp khách sạn để kiểm tra tất cả các cửa nẻo sau khi hết giờ đón khách. Lúc đi qua dãy hành lang nơi có căn phòng của gã thanh niên lập dị, tự nhiên trong lòng của ông dấy lên một cảm giác kỳ lạ rợn người, khiến cho ông hơi sững lại. Như thể đang có hàng vạn mũi kim đâm xuyên vào da thịt, làm sống lưng của ông lạnh buốt như ngâm nước đá. Không hiểu tại sao ông cứ có một cảm giác bất an không tốt về gã thanh niên tên Lĩnh. Hắn làm cho ông run sợ, không phải vì sự lập dị trong cách sinh hoạt nói năng, mà bởi vì đôi mắt lạnh lẽo và bộ mặt u ám như là người chết. Ông cảm thấy rằng ở trong đôi đồng tử sáng người điện tuyến kia có một thứ mãnh lực vô hình đáng sợ, khiến cho ai nhìn vào cũng phải dùng mình kinh hãi. Nó đen láy nhưng mà sâu thẳm đến độ vô hồn, như một màn đêm hay một vực thẳm không lối thoát. Và bây giờ khi đang đứng trước cửa phòng của gã thanh niên ấy khiến cho ông sợ hãi, thì tự nhiên có một sức mạnh ghê gớm nào đó bùng lên, bắt ông dừng lại áp tai vào cửa phòng để nghe bên trong người đó đang làm gì. Nhiệt độ ở nơi đây có sự chênh lệch rõ rệt ngày và đêm. Sáng có thể nóng khô chừng 30 độ, nhưng mà chỉ cần mặt trời vừa lặn xuống thì cái lạnh của dãy Hoàng Liên Sơn sẽ ập đến bao trùm lên mọi vật, kéo theo nhiệt độ xuống chừng dưới 20. Thế nhưng khi mà đứng sát chân vào cánh cửa, thì từ dưới đất nơi có khe hở của cánh cửa phòng lại ùa ra ngoài một luồng hơi giá buốt, tưởng chừng như là ở bên trong đang đặt hàng trăm tảng băng, chứ không phải ở một chỗ dành cho người sống. Suy nghĩ ấy đột nhiên khiến cho ông cảm thấy rùng mình, như vừa lạc bước vào một lâu đài để thấy xung quanh toàn là tử khí. Và rõ ràng là từ lúc trai trẻ kia xuất hiện thì khách sạn này mới bị bao trùm bởi một bầu không khí rợn người. Tại còn chưa áp vào cánh cửa thì từ bên trong đã vọng ra một thứ âm thanh lẻ rẻ, như là phát ra từ một chiếc đài cassette cũ. Ông tự nhiên nhớ lại đến lời phàn nàn của người khách trọ sáng nay, bảo ông về tiếng động khó chịu phát ra từ hệ thống thông khí của tòa nhà. Và bà tạp vụ thì cho rằng đó là tiếng hút bụi giật lạ. Nhưng đến giờ này thì ông phải quả quyết rằng âm thanh ấy phát ra từ chính căn phòng này. Có vài bức tường nó đã khiến cho người ta nghe ra thành tiếng máy khoan. và lại làm cho bà tạp vụ lầm tưởng rằng đó là tiếng máy hút bụi. Nhưng ông thì nghe rõ một một rằng âm thanh kỳ lạ đó chính là tiếng của một chiếc đài radio cũ. Tuy nhiên điều làm cho ông thắc mắc hơn cả là trong khách sạn của ông không hề có thứ đồ vật nào như thế. Và người thanh niên nọ khi đến ở cũng chỉ mang duy nhất một chiếc ba lô bé tí, không chỉ nhét được vào trong một chiếc máy hát dù là loại nhỏ. Thế thì nó từ đâu mà ra, hay là tiếng vô tuyến đang mất sóng? Ông tự hỏi và lại hướng mắt lên nhìn cái đồng hồ điện treo trên vách. Mắt của ông trợn to, cái miệng há hốc suýt nữa kêu lên thành tiếng. Bởi vì dù trong phòng lạnh buốt như bật điều hòa hết công suất, dù vẫn vang vọng tiếng máy cassette chạy băng, nhưng cái vòng sắt ở bên trong vẫn đứng nguyên. Con số bên trên không hề thay đổi, chứng minh một điều rùng rợn và quái đản rằng khách hàng của ông không hề dùng đến điện. Những hiện tượng hãi hùng đi kèm với ý nghĩ ghê gớm khiến cho ông Nam bật lùi người lại rồi nhanh chân rảo bước như thể vừa gặp ma. Không hề biết được rằng khi ông vừa xoay lưng bỏ đi thì cánh cửa phòng đột nhiên mở hé và từ bên trong một con mắt sáng bừng phóng ra những tia nhìn băng sương lạnh giá. Kể từ tối ngày hôm đó, ông Nam bắt đầu để ý hơn đến gian phòng biệt lập nơi người khách quái dị kia đang ở lại. Và ông nhận ra rằng trong suốt cả ngày, gã thanh niên ấy không hề ra khỏi phòng, mà chỉ mới khi trời tối hắn mới khoác lên người bộ đồ hôm đầu tiên xuất hiện, rồi đi nhanh ra ngoài cầm, lẫn vào trong đám khách bộ hành đang vào trong thị trấn. Từ lúc đến đây, chưa một lần nào ông Nam thấy gã thanh niên lập dị đó mà lời, chờ ngày đầu tiên đến hỏi thuê phòng nghỉ. Hắn ta như một người cấm khẩu, luôn mang một dáng vẻ mệt nhọc mòn mỏi, nhưng di chuyển lại nhanh nhẹn, thậm chí tưởng chừng như là lướt đi và chân không chạm đất. Những ý tưởng rùng rợn về gã thanh niên có hành tung kỳ quái này càng lúc càng khiến cho ông Nam cảm thấy sợ hãi. Đã có lần ông trộm nghĩ rằng hay đó là một hồn ma oan khuất lạc bước trên dương gian rồi lại lẩn lút về đây. Ông kiểm lại trong két toàn bộ số tiền từng nhận mấy ngày nay, vì từng nghe có chuyện kể rằng ma sẽ đưa cho người sống tiền âm phủ. Nhưng rất may mắn là tất cả số tiền ông có đều là tiền thật. Nhưng không vì thế mà ông bỏ qua niềm tin về gã thanh niên tên Lĩnh là một hồn ma oan khuất. Bởi lẽ ông luôn ngồi túc trực sau quầy lễ tân để chờ khách. Phía sau nhà cũng có cổng nhưng luôn luôn đóng, và chỉ có gia nhân trong khách sạn mới có chìa để mở. Ấy vậy mà đã 2-3 lần ông để ý, gã thanh niên chỉ có đi ra nhưng không hề đi vào. Nghĩa là ông thấy hắn từ trong khách sạn đi ra ngoài đường lớn, nhưng chưa một lần nào ông nom thấy gã ta trở về. Thế nhưng sáng ngày hôm sau, hoặc ngay trong đêm hôm đó, khi đi qua cửa phòng, ông lại nghe văng vẳng vọng ra tiếng lẻ rẻ kỳ quái. Càng lúc những ý nghĩ hãi hùng về xuất thân của con người gã thanh niên kia càng khiến cho ông cảm thấy hoài nghi sợ sệt. Ông thầm đánh tiếng với gã lái xe, bà tạp vụ và cả ông lão làm vườn bị câm vì hắn. Nhưng dường như chưa ai có trải nghiệm nào quái đản như ông. Ông không hề biết được rằng chính bà Sáu đã phải đối diện gã thanh niên đó một lần, và cho đến tận lúc này bà vẫn còn sợ hãi, đôi mắt đỏ rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống thịt người. Nhưng cũng kể từ đó, tất cả những gia nhân làm việc trong khách sạn đều bắt đầu chú ý hơn đến căn phòng biệt lập của gã lập dị đó. Và điều mà họ cùng đồng ý với nhau là quả thật âm thanh lè rè phát ra mỗi tối. Hơn nữa, dù đã được nhắc nhở lưu tâm, nhưng chưa lần nào họ thấy Lĩnh đi về từ cửa chính, và dĩ nhiên là chẳng ai biết hắn trở lại phòng ngủ bằng cách nào. Từ đó, những suy nghĩ kinh dị về một hồn ma oan khuất tự nhiên xuất hiện trong khách sạn lại được thổi bùng lên mau chóng, nhấn chìm cả khung cảnh trong một bầu không khí rùng rợn đến kinh người. Thời gian trôi qua rất chậm, mãi đến sáng nay mới là ngày thứ tư mà Lĩnh thuê trọ trong gian phòng biệt lập kia, nghĩa là còn tận 3 ngày nữa hắn mới rời đi. Trong suốt thời gian Lĩnh ở đây, tất cả mọi người làm công và cả ông chủ khách sạn đều có những dự liệu bất thường, những cảm giác không mong muốn. Đã có lần ông chủ Nam thấy Lĩnh đi ra khỏi cổng của khách sạn, ông đã ra hiệu cho ông lão làm vườn cầm chìa khóa lên định mở cửa buồng, đột nhập vào trong xem có điều gì kỳ lạ. Nhưng mà khi còn chưa kịp cắm chìa vào ổ khóa, thì người làm đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng nước xối róc rách, hệt như là có ai đang tắm. Lão kinh hãi đến đứng tim, lao ra khỏi hành lang, rồi đem trả lại chiếc chìa khóa cho ông chủ. Ông Nam ngạc nhiên lắm, trợn tròn mắt hỏi lại: "Làm sao thế hả? Thế trong đó có gì?" Nhưng ông lão làm vườn vốn bị câm cho nên chỉ xua tay lắc đầu không nói. Ông Nam sốt ruột cầm sâu chìa khóa định đích thân lên mở cửa, nhưng bị ông lão cản lại. Túi máu của ông kéo về phía sau, như muốn ngăn ông khỏi một sự hãi hùng kinh dị. Lão với lấy cái bút ở trên bàn lễ tân, rồi viết vào lòng bàn tay dòng chữ nguệch ngoạc như trẻ con tập viết: có người trong phòng. Như một phản xạ cực mạnh, ông Nam kinh hãi hỏi lại, rồi bần thần ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa để ở trước mặt. Hai tay của ông cho lên đầu vò tóc, ánh mắt to tròn mở ra như rách kẽ, hoảng sợ không thốt nên lời. Bởi lẽ vừa mới đây ông đã thấy gã thanh niên nọ đi ra khỏi phòng, ấy vậy mà lão làm vườn lại quả quyết vẫn còn có người ở bên trong. Đến lúc này thì cả hai người phải chắc chắn với nhau rằng Lĩnh có thể là một oan hồn hiện về ám ảnh khu khách sạn, dù họ không thể nào cắt nghĩa vì sao. Cũng từ đó tất cả những người làm công trong khách sạn và cả ông chủ đều từ bỏ ý định sẽ đột nhập vào căn phòng biệt lập để khám phá hành tung kỳ dị của bóng ma người thanh niên kia. Họ cũng tranh thủ mua về đủ thứ hương hoa vàng mã để đốt cho vong hồn của gã trai trẻ sớm được siêu thoát, mong cho thời hạn 7 ngày nhanh chóng qua đi và Lĩnh mau biến mất, đừng hiện về để làm họ sợ. Nhưng cũng kể từ đó, dường như trong khách sạn lại xuất hiện nhiều hơn những hiện tượng lạ lùng kỳ quái. Ngay trong cái đêm mà cả khách sạn mua vàng mã về hóa, lúc đang ngủ lại trong căn phòng quầy lễ tân, ông chủ Nam bỗng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, rè rè xoèn xoẹt như phát ra từ một chiếc máy hát cũ. Loạt tiếng động tưởng chừng rất bình thường ấy, nhưng giữa lúc đêm khuya vắng lặng, lại trong bầu không khí lạnh lẽo phong sương của miền thượng du núi đồi chập trùng, bỗng biến thành những âm điệu ma quái rợn người, như là tiếng vọng của cõi âm, của những hồn ma không còn trên dương thế. Tiếng động đó không khác nào âm thanh phát ra từ căn phòng biệt lập mà gã thanh niên kia đã thuê trọ. Nhắc lại cho ông nhớ cái cảm giác kinh hãi đã ám ảnh cả dãy khách sạn này trong nhiều ngày vừa qua. Ông Nam muốn bật dậy để một lần nữa trực tiếp đối mặt với vong linh của chàng trai trẻ, tìm hiểu rõ ngọn ngành của câu chuyện. Nhưng cơ thể của ông cứng đờ như thể bị dính xuống giường. Ông nằm nghiêng người áp mặt vào một bên dưới gối. Trong khoảnh khắc toàn thân bất động, ông lại càng muốn vùng vẫy thoát ra. Nhưng một lần nữa cơ thể của ông lại bị bó chặt như một khoanh giò. Càng cố gắng cuống cuồng thì những sợi dây vô hình càng siết chặt. Khuôn mặt áp xuống gối gần như là lún mỗi lúc một sâu. Còn mắt phía trên mở ra trợn trừng, đảo qua đảo lại, láo liên như là giang lạc. Tứ chi của ông tê nhừ như có hàng vạn mũi kim đâm sâu vào trong da thịt, nhưng không tài nào có thể vùng vẫy. Âm thanh ấy càng lúc càng to, càng vang lên dữ dội. Nhưng cũng chính nhờ thế mà ông phát hiện ra rằng cái thứ tiếng động hãi hùng đó chẳng phát ra từ một nơi nào xa xôi mà lại vọng lên ngay ở dưới gối. Âm thanh rè rè đã chuyển sang những lời cầu cứu van xin, xen lẫn cả tiếng chửi rủa căm hờn. Những tiếng khóc nỉ non tắc nghẹn trong cuống họng như của những oan hồn âm giới cứ thảm thiết cất lên, hòa với màn đêm dày đặc bủa vây trong căn phòng và bao trùm lên khu khách sạn. Ông rợn người khi nghĩ rằng hồn ma của gã thanh niên kia đã kéo theo những sức mạnh từ âm phủ, rủ nhau cùng tề tựu về đây để ám ảnh những người còn sống. Ý nghĩ đó cộng thêm sự bất lực không thể vùng vẫy càng làm cho ông thấy sợ hãi hơn. Gió ở ngoài cửa dường như thổi mạnh, kéo theo cả cái sự bút giá đến thấu xương tràn vào qua những ô cửa thoáng, rít lên như giận dữ, phụ họa cho sự rùng rợn hãi hùng của một mảnh đất tưởng chừng vô cùng bình lặng, mà thực sự thì đã chứng kiến rất nhiều sự việc kinh hoàng. Trong tiếng gió gào thét lại văng vẳng những âm thanh nỉ non ai oán của những vong linh chưa siêu thoát. Ông Nam vẫn bị dính cứng ở trên giường, không tài nào vận động được chân tay. Và trong trí óc của ông bây giờ chỉ còn lại toàn là ảo ảnh kinh hoàng. Xung quanh của ông bây giờ dường như bị bao vây bởi hàng chục hồn ma oan khuất chưa dứt nợ trần hiện về để đòi ông thế chỗ. Đôi mắt của ông mờ đi nhòe nhoẹt vì nước mắt, để thấy xung quanh mình toàn là những bóng người trăng trắng không rõ hình hài khuôn mặt. Tiếng của ông vẫn cứ ú ớ tắc nghẹn trong cuống họng, mà dù ông có hét lên được cũng chẳng thể nào có ai cứu ông. Bốn người là ông và ba người gia nhân thì ở trong ba phòng tách biệt với nhau, không ai đủ gần để nghe những âm thanh hoảng loạn từ phía cổ họng của ông cả. Và dù cho đang cố hết sức kinh hoàng sợ hãi, ông Nam vẫn biết được rằng đứng trong đám âm hồn kia không hề có sự hiện diện của thầy thanh niên lập dị. Ông cứ nằm ở đó bất lực như một con đỉa bị ném xuống hố vôi, quằn quại vẫy vùng cho đến khi cơ thể hoàn toàn mất hết sinh lực. Người của ông dần dần mềm nhũn cả ra khi tiếng gió ở bên ngoài đã dịu dần lại. Chỉ để lại cái lạnh lùng rùng rợn đến thấu cả tim gan. Chẳng hiểu sức mạnh từ đâu mà ông Nam lại lết được xuống khỏi giường. Ông không hiểu thứ mình vừa đối mặt là một cơn ác mộng hay là một sự thật kinh hoàng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ông cũng muốn chấm dứt tất cả trong đêm nay để trả lại sự bình yên cho khu khách sạn này. Đôi chân bất lực của ông trượt xuống khỏi giường nhưng vẫn còn nhức buốt vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, dù cơ bắp căng cứng và không tài nào cử động nổi. Hai cổ chân bị chuột rút đau nhói từng cơn mà ông không đủ sức để kêu lên, chỉ còn đạp đạp một hồi như là một người già yếu ớt. Ông Nam không đứng được lên mà chỉ dùng hai cánh tay kéo lê thân thể, rồi lại vịn vào thành giường hòng nhòm dậy. Nhưng mới chỉ chống được đôi tay thì ông đã giật mình kinh hãi bật ngửa người ra đằng sau, đôi mắt lạc thần hướng ánh nhìn gây sợ lên chiếc giường kê ở trong góc. Chân tay của ông hoảng hốt bò lùi lại sát chân tường và mồ hôi của ông vã ra đầm đìa như tắm. Bởi lẽ khi vừa vịn tay đứng dậy thì ông Nam nhận ra ngay trên cái giường đơn của mình đang nằm đó lù lù một thân thể trắng toát. Bờ vai thon thả cùng với bầu ngực căng tròn đầy mời gọi chứng tỏ đó là một người phụ nữ. Nhưng mái tóc xõa dài phủ kín cả khuôn mặt làm cho ông Nam không tài nào có thể nhận ra đó là ai. Và một điều ông chắc chắn rằng đã lâu lắm rồi không cho gọi cô gái lặng trên nào đến để cho ông giải khuây. Dĩ nhiên đêm nay ông cũng ngủ một mình. Vậy thì ai đang nằm ở trên giường kia? Ấy thế mà chỉ khi mới bật ngửa người xuống đất, khi nhòm đầu nhìn lên thì lại chẳng còn ai ở đó. Ngoài đống chăn gối đã bị ông làm cho xô lệch, thì trên giường đơn vừa đủ một chỗ người nằm vẫn trống không. Ông Nam kinh hãi đưa tay lên dụi mắt mấy lần, như thể không còn tin vào thị giác của mình nữa. Ông không hiểu nổi những gì mình vừa trải qua là thật hay là ảo, bởi chỉ trong khoảnh khắc đó nó đã biến mất không còn một dấu vết. Ông luống cuống cố gắng lấy hết sức bình sinh, lảo đảo đứng lên đi ra phía cửa. Bàn tay run rẩy lần sờ công tắc đèn gắn ở trên tường. Ông muốn mở điện lên để ánh sáng xua tan đi màn đêm tăm tối quỷ dị ở nơi đây. Nhưng bàn tay vẫn còn đang loay hoay lần sờ thì bỗng nhiên ông rụt tay lại và một lần nữa ú ớ kêu lên giật ngược người lại đằng sau. Bởi lẽ trên bảng công tắc điện vừa rồi, bàn tay của ông vừa chạm phải một vật mềm mềm lạnh toát. Nhưng dù không nhìn thấy, ông vẫn tin đó là cánh tay của con người. Phòng của ông khóa cửa, không ai có thể xâm nhập được vào bên trong. Vậy thì những hiện tượng quái dị vừa rồi chỉ có thể là ma quỷ. Nhưng còn đáng sợ hơn đến ngưng cả nhịp thở. Vì bỗng nhiên cái bóng đèn tự nhiên chớp nháy dù không ai bật sáng. Nó như những tia chớp nhỏ cứ xoèn xoẹt giật lên liên hồi. Lầm lòe ánh sáng như là con đom đóm khổng lồ, nhưng lại khiến cho khung cảnh trong phòng trở nên cực kỳ quái dị. Dưới ánh đèn chớp tắt, ông Nam nhìn thấy lù lù trên chiếc giường đơn là bóng dáng lờ mờ của hai ba người phụ nữ. Tất cả họ đều giống nhau, trên người không một mảnh vải che thân. Đầu cúi gằm để mái tóc buông xõa che kín lấy khuôn mặt. Tuy nhiên trên người của những hồn ma thì lại in đầy những dấu tích khác nhau. Có kẻ thì lấm lem bùn đất, có kẻ lại chẳng chịt những vết đâm chém cắt xẻo. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì tựu chung lại, mấy kẻ đang ngồi trên giường của ông đều là những người đã chết. Những hình ảnh đó kéo ông trở lại một đoạn ký ức hãi hùng vốn đã ăn sâu vào trong tâm trí. Cũng trong đêm đó, sau khi dọn dẹp đống tro tàn của vàng mã vào trong một cái chậu nhôm định đem ra đổ ở nhánh sông gần đó, thì bà Sáu lại trở về với công việc thường lệ của mình là đi vận hành chỗ máy giặt để có chăn ga gối mới cho khách nghỉ ngày hôm sau. Lúc đi ngang qua căn phòng biệt lập của gã thanh niên kia, nơi mà tất cả mọi người nghĩ chắc đó là một hồn ma, mà bà Sáu rảo bước chạy nhanh như thể rằng sợ Lĩnh sẽ lao ra vồ lấy bà mà ăn tươi nuốt sống. Nhưng không biết luống cuống hay là vội vã thế nào mà bà lại bất cẩn vướng chân với nhau, ngã sóng xoài trên nền đất. Cú ngã khá mạnh khiến cho bà chống ngay tay xuống, cho đến xương khớp va chạm vào nhau làm cho bà đau y ẩm không thể nào đứng dậy ngay được. Đã vậy, vì bàn tay chống không chắc cho nên bị trượt ra, đập ngực xuống nền đá hoa, khiến cho bà tưởng chừng như nghẹt thở, ú ớ kêu lên không thành tiếng. Nhưng khi loay hoay định ngồi nhòm dậy, bà mới phát hiện ra rằng ở dưới khe cửa hẹp của căn phòng ma quái vừa có một bóng người lướt nhanh qua. Khoảnh khắc ấy diễn ra chưa đến một giây, nhưng bà đoán chắc là trong phòng đó có người di chuyển. Cơn đau bà nãy đã biến đi, để thay vào đó là một sự hãi hùng gây sợ. Bà vẫn cứ nằm bệt ở trên nền đất, hướng mắt qua cái khe cửa hẹp và tối tăm, như để cố nhìn cho thật rõ cái bóng người ma quái đó. Từ dưới khoảng nhỏ ấy bỗng trào ra một luồng hơi lạnh toát. Bà cảm thấy thứ hàn khí đó còn lạnh lẽo hơn cả trời đêm ở thị trấn vùng cao này. Nó không chỉ buốt giá như gió đông, mà còn mang theo một cảm giác rùng mình gây sợ, một thứ không khí quái đản dị thường. Ánh mắt của bà vẫn đăm chiêu nhìn vào qua khe cửa, không hề chớp lên một lần, nhưng bà không gì khác lạ nữa. Ngoài hơi lạnh vẫn còn phả ra từng đợt, như thể bên trong đang bật điều hòa hết công suất. Thế nhưng lúc này đứng lên thì bất chợt bà nhận ra, dưới khe cửa hẹp có hai tia sáng nhỏ ánh lên, rồi cứ ở đó mà không tắt. Bà tò mò tiến lại gần để xem cho rõ, thì bỗng nhiên cả người của bà Sáu giật nảy lên như vừa sờ vào dây điện hở. Bà ú ớ vùng vẫy cuống cuồng bỏ chạy. Bà vẫn ú ớ không thể thốt nên lời. Giữa đêm đen lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng bước chân chạy lạch bạch của bà già tạp vụ. Bà kinh hoàng cũng phải thôi, vì khi nhìn sát lại cái khe cửa hẹp đó, bà mới chính thức nhận ra hai luồng ánh sáng kia phát ra từ đôi mắt của gã thanh niên kỳ lạ. Thế đồng tử sáng người ấy chẳng hiểu vì sao lại có thể ghé sát xuống sàn nhà, y như người ta trồng cây chuối. Tất cả những tưởng tượng trong hãi hùng, những ý nghĩ rùng rợn khiến toàn thân của bà già tạp vụ lạnh toát như đứng giữa cơn giông, bị mưa gió dập vùi không thương tiếc. Bà chạy lạch bạch vừa dõi đầu nhìn lại phía sau, nhưng đôi mắt lạc thần khi liếc qua mảnh sân tăm tối thì chợt kinh hãi trợn trừng. Dưới khu giếng trời có những chậu cảnh được chăm sóc thường xuyên, đang có vài bóng trắng đang lấp ló lờ mờ ẩn hiện. Khoảnh khắc kéo dài không lâu và hình ảnh chỉ động lại từ dư quang nơi đáy mắt khiến cho bà khiếp sợ đến hoảng hồn, vì biết được rằng không hề có ai lại ra vườn trong lúc đêm mịt mùng như thế. Khách sạn hôm nay cũng nhiều khách dừng chân đến nghỉ, nhưng mà dường như chẳng có ai nghe được tiếng bước chân và tiếng nỉ non ú ớ của bà già tạp vụ. Bà tưởng tượng ra rằng đây không còn là nơi bà từng gắn bó làm việc suốt gần chục năm qua. Nó đã trở thành một mảnh đất của những vong hồn vất vưởng, không thể siêu thoát, biến thành một tòa lâu đài bỏ hoang trong các bộ phim kinh dị. Và tất cả những điều ghê gớm ấy đều xuất phát từ sau sự hiện diện của gã thanh niên lập dị trong căn phòng kia. Liệu rằng hắn có phải là một hồn ma hay không? Điều đó bà không thể nào cắt nghĩa. Nhưng ngay từ lần đầu tiên bắt gặp bà Sáu đang úp tai vào cửa nghe lén, hắn đã tỏ ra vô cùng đáng sợ. Một thứ cảm giác như là muốn giết người, như muốn một tay bóp chết tươi bà tạp vụ. Và cho đến lúc này khi mà chợt ký ức của về, bà bỗng nhớ ra cái mùi kỳ dị tanh hôi trên cơ thể của gã thanh niên đêm hôm ấy. Đó chính là mùi rác, mùi chua chua như là hoa quả thối và mùi hôi hôi lợm rợm của những thức bẩn thỉu bị nhét trong bãi rác. Và tự nhiên bà Sáu lại nhớ ra mấy cái thùng rác nhựa bị bới tung lên trong buổi sáng ngày hôm sau. Từ tất cả những dữ kiện bà liên hệ với nhau và đoán chắc rằng kẻ bày bừa đống rác trong thùng không phải là con vật hay là trẻ con phá hoại, mà đó chính là Lĩnh, gã thanh niên kỳ dị lạ lùng. Bà muốn vạch trần tất cả những việc mà hắn đã làm, muốn đuổi hắn đi nhưng không được. Bởi vì không chỉ có mình bà mà chính ông chủ Nam cũng cho rằng hắn là một âm hồn, chỉ đến đây tá túc sau 7 ngày thì sẽ ra đi và không quay trở lại. Ấy vậy nhưng những điều rùng rợn kinh hoàng mà gã thanh niên đó mang đến từ khi gã xuất hiện đã làm ảnh hưởng đến cả khu khách sạn này. Dù cho rằng có thể là hắn là một hồn ma, thì chắc chắn ngay sáng ngày mai, bà Sáu cũng sẽ bảo với một lão thầy mo ở trong bản đến đây để giải trừ đi cái tai ách kỳ gớm này. Thế nhưng những bước chân lạch bạch còn chưa chạy đến đầu cầu thang thì bà Sáu đã giật mình khựng lại rồi quay phắt người lại phía sau, vùng chân để chạy về lối cũ. Là vì dưới cầu thang lại xuất hiện những bóng người trắng toát, thơ thần khi tỏ khi mờ, tiến lên trên như để dồn bà vào cửa tử. Hiểm cảnh chưa dừng lại ở đó, dãy hành lang kéo dài nhưng chỉ có hai đường lên xuống để chạy tới lối ra bên kia, bắt buộc bà già tạp vụ phải vòng qua căn phòng biệt lập nơi có gã thanh niên quái dị kia đang trọ. Và càng đến gần thì nỗi sợ lại càng lớn hơn, như một cơn vũ bão cuồng nộ dấy lên trong đáy dạ. Bà nhớ lại đôi mắt sáng rực hung quang chằm chằm nhìn bà qua khe cửa. Bà nhớ lại khuôn mặt tàn nhẫn kinh hồn và trắng bệch như là người chết đuối. Bà còn tưởng tượng ra khi mình phóng qua cánh cửa thì cánh cửa cũng sẽ bật mở, rồi kẻ ở bên trong sẽ kéo bà vào, không để cho bà chạy thoát. Tiến thoái lưỡng nan, bà không biết phải làm như thế nào để thoát khỏi khu hành lang tối tăm ma quái này. Cái khách sạn nơi bà đã gắn bó suốt bao năm bỗng trở thành một nơi ẩn náu của các vong hồn, của gã thanh niên lạ mặt. Bà quay đầu trông lại phía sau, mấy bóng người phụ nữ không quần áo vẫn đang lừ lừ tiến đến. Mái tóc xõa dài che kín cả khuôn mặt, nhưng trên thân thể thì in hẳn những dấu vết bị đánh đập, bị thương tích chẳng chịt như là dao cắt. Lại có kẻ toàn thân lấm lem bùn đất như vừa đội mồ chui lên. Và quả nhiên khi mà đến gần căn phòng biệt dị kia thì cánh cửa phòng tự nhiên hé mở. Một luồng hơi trắng toát như là xương phả ra che mở cảnh vật. Bà Sáu chết chân đứng khựng lại, toàn thân của bà run lên để kinh hãi, rụng rời cả tứ chi, ngã quỵ xuống nền nhà. Những người phụ nữ lõa lồ kia cũng dần dần tiến đến, nhắc cho bà nhớ đến một đoạn ký ức hãi hùng mà chính bà cũng từng nhúng tay vào gây nên tội ác. Ba bóng người đó càng đứng sát lại gần nhau, cánh cửa sau lưng lại càng mở ra, nhưng bên trong chỉ là bóng tối sâu hun hút như một vực thẳm không có đường ra. Bà già Tạp Vụ ngồi bệt trên nền đất, giữa thế gọng kìm càng lúc càng siết chặt. Những tiếng hét thất thanh bây giờ mới có thể bật ra từ cuống họng. Thế nhưng cả khu khách sạn này dường như đều đang say giấc. Không còn ai có thể nghe được tiếng kêu cứu của bà. Chỉ còn một lối thoát sau cùng là nhảy khỏi ban công tầng 2 để xuống mảnh giếng trời tùm cây cối. Thời gian không cho phép bà suy tính, bà Sáu lấy hết can đảm đứng vụt lên rồi reo mình ra khỏi ban công. Cả cái thân thể già nua văng ra, rơi trúng vào một tán cây cảnh, đập mặt vào thành bê tông rồi ngất liệm đi, không còn biết thêm được gì nữa. Sau lưng của bà trên ban công của tầng 2 bỗng bật lên một tiếng cười rũ rượi lẫn trong nước mắt, chàng cười điên dại lạ lùng như ai oán, như tủi hờn và như căm thù giận dữ. Chúng rít lên ken két đến rợn người, như thể phát ra qua kẽ răng đang nghiến chặt. Bóng tối phủ kín đôi mắt, máu cứ như vậy dòng dòng chảy ra từ vầng trán già nua và nứt toác. Những luồng hơi lạnh băng giá cuối cùng cứ dần dần phả ra từ hai cánh mũi rồi lịm dần cho tới khi tắt hẳn. Cái thi thể của bà nằm ở giữa vũng máu tươi, giật lên liên hồi rồi lại cứng lại. Gió ở ngoài trời cũng từ đó thét lên giận dữ giống như thỏa mãn. Luồng hơi giá bút phong sương trắng toát như là hàng vạn oan hồn vây quanh, phủ trùm lấy cả khuôn viên của khách sạn. Trên ban công của tầng 2, những bóng người lõa thể cũng từ từ tan đi, khuất dần vào màn sương đặc quánh ma mị đến rợn người. Và cánh cửa phòng đen tối và bí mật cũng từ từ đóng lại, chỉ còn vang lên những tiếng kẽo kẹt rùng mình trong màn đêm sâu thẳm thẳm. Trong căn buồng nhỏ cách đó không xa, ông lão làm vườn cũng vừa giật mình thức giấc bởi tiếng động khá lớn vang ra từ mảnh giếng trời trong khuôn viên của khách sạn. Ông lật đật xuống giường, xỏ chân vào đôi dép tổ ong rồi vội vàng mở tung cánh cửa. Một làn hơi giá bút mang theo lớp xương trắng dày đặc cũng theo đó mà ùa vào, bủa vây lấy căn phòng nhỏ. Ở bên ngoài sân tùm cây cối lại chìm trong màn sương mờ mịt, không gian như thể bị bao phủ bởi một nỗi sợ hãi kinh hoàng mà chẳng ai có thể giải thích. Ông già Câm nhìn lên đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Thời điểm này ở Sapa là lúc tiết trời giá rét nhất trong ngày. Nhưng ông đã sống ở đây từ nhỏ mà chưa khi nào ông phải trải qua cái cảm giác lạnh lẽo rùng rợn đến thế này. Trong làn sương như khói phủ, ông lờ mờ nhận ra được có vật gì đó đang chuyển động ở dưới sân. Sương lãng đãng ở trên, còn thứ kia thì nằm ở dưới đất. Nó cứ giật giật một lúc rồi ngưng lại. Chờ cho làn sương đặc tan đi một chút, ông mới căng mắt lên để nhìn, thì tá hỏa kinh hoàng phát hiện ra đó là thân người đang nằm trên vũng máu. Tiếng kêu chỉ phát ra ú ớ ở cuống họng mà không thể cất thành lời. Nhưng đôi mắt lạc thần và hai bàn tay nắm chặt đích chấn song đang run lên bần bật đã chứng tỏ nỗi sợ hãi cùng cực trong đầu óc của ông. Đôi chân luống cuống tự nhiên ngã quỵ xuống nền đất, chỉ thò mỗi cổ và hướng mắt ra ngoài sân. Không gian bị làn sương mờ đục bùa vây đang dần dần giãn ra, nhường lối cho ba bóng người mờ ảo. Cả ba đều đang khỏa thân. Nhờ ánh trăng khi tỏ khi mờ và làn sương đắt tan đi nhanh chóng, ông già làm vườn nhận ra cả ba người đó đều là người phụ nữ với một mái tóc đen dài buông thõng xuống lưng. Họ đứng vây quanh xác người nằm ở dưới đất, xì xầm bàn tán những lời không ai nghe rõ. Nhưng đang quan sát chăm chú thì ông lão làm vườn bất giác giật mình lùi người ra đằng sau, xoay lưng dán vào bức tường lạnh giá. Là vì khi mà đang hướng mắt nhìn dõi theo bóng người kỳ dị kia thì cả ba cùng đồng loạt quay đầu hướng về phía cửa sổ buồng của ông. Một cảm giác ghê sợ chạy dọc sống lưng, nhắc ông nhớ về một quá khứ rùng rợn mà trước đây ông từng có thời gian nhúng tay vào. Cũng giống như là hai người kia, là ông chủ khách sạn và bà Sáu tạp vụ, ông cũng có mặt ở đây ngay từ khi khách sạn mới khánh thành mở cửa. Chỉ trừ có gã lái xe là xuất hiện sau cùng, hơn nữa hắn chỉ làm thêm giờ, chứ công việc thường nhật chính thức là chở taxi ở dưới tỉnh. Thời gian bắt đầu khi mới khai trương, khách hàng còn tấp nập lắm. Thứ nhất là vì khách sạn này xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển của Pháp, lại còn rất mới cho nên thu hút được nhiều khách du lịch đến đây. Đã có lúc số nhân viên của khách sạn lên tới cả gần 20 người, nhưng dần dà lượng khách đến thuê phòng cứ vơi bớt, vì rất nhiều khách sạn đã được mở gần trung tâm của thị trấn, chưa kể hàng loạt những villa, biệt thự được xây dựng theo xu hướng du lịch mới. Cho nên khách sạn ngày càng trở nên thưa khách, lượng nhân viên cũng theo đó mà giảm dần. Cuối cùng chỉ còn lại ông Nam, bà Sáu và lão làm vườn bị câm. Nhưng tưởng những khó khăn chỉ dừng lại ở đó, khách sạn ít người thuê thì chấp nhận công nhân phải giảm. May mắn là họ giữ được việc làm. Nhưng một ngày nọ, ông chủ Nam có xích mích với một cô gái trọ, hai người lời qua tiếng lại rất nhiều. Thành ra cô gái kia cố ý định gọi công an, và tệ hơn là sẽ ghi lại tất cả những hình ảnh không tốt trong khách sạn rồi đưa lên mạng. Chịu áp lực từ tiền bạc cho đến người khách hàng khó chịu, ông Nam không kiềm chế được đẩy ngã cô gái trẻ. Không ngờ cú xô quá mạnh khiến cho cô gái kia lao bật ra từ ban công, ngã xuống dưới tầng trong đêm vắng lặng. Hôm ấy khách sạn không có khách, chỉ có duy nhất ba người biết, đó là ông chủ, bà tạp vụ và người làm vườn. Họ nhìn nhau và không nói năng gì. Vì nếu chuyện này bị bại lộ thì sẽ khiến cho khách sạn bị đóng cửa, ông chủ đi tù và những người còn lại đều mất việc, thậm chí là bị điều tra. Khi đó chính bà Sáu đã nghĩ ra một kế hoạch sẽ chôn xác cô gái kia ở dưới vườn, ngay chính trong khu giếng trời của khách sạn. Đồ đạc sẽ bị đốt hết và những thứ tiền bạc nữ trang đều có sẽ chia nhau. Mọi người nghe thấy vậy thì cho rằng phải lắm, cho nên hai gã đàn ông thi nhau đào hố. Còn bà giúp việc thì vội vàng vào trong phòng thu dọn đồ đạc. Lần ấy ba kẻ giết người và đồng phạm đã kiếm được khá nhiều tiền. Vụ việc ban đầu cũng bị cơ quan chức năng điều tra, nhưng vì không tìm được chứng cứ gì cho nên dần trôi vào quên lãng. Lần thứ hai nạn nhân vẫn là một người con gái khác, cô ta xinh đẹp và đi du lịch một mình, tuy rằng ngón áp út vẫn còn đeo nhẫn. Ông Nam nghĩ rằng người phụ nữ này có xích mích về việc chồng con, cho nên bỏ đi xả stress mà không ai biết. Ông lân la gạ gẫm một vài lần nhưng đều bị cự tuyệt. Thú tính nổi lên, đã một lần giết chết người chót lọt thì sẽ có lần thứ hai. Ông đè ngửa cô gái ra giường rồi hãm hiếp. Không dừng lại ở đó, để kéo thêm nạn nhân, ông còn gọi cả lão già câm vào trong phòng, ra lệnh cho lão làm giờ đổi bài. Ban đầu lão sợ hãi từ chối, nhưng bị ông chủ đè nạt quá cho nên đành phải làm theo. Cuối cùng, để che giấu hành vi tội phạm của mình, họ cũng lại dùng biện pháp cũ, đó là vùi xác của người chết trong một góc phòng. Hôm ấy khách sạn rất đông người, nhưng không một ai hay biết người thợ làm vườn và tay chủ khách sạn đang chôn gì xuống đất. Mộ tạp vụ thì đương nhiên là cũng được chia phần để bịt miệng đi và ngoan ngoãn tuân theo tất cả chỉ thị của gã chủ khách sạn. Tất cả tài sản được chia ra ba, và vì cô gái trẻ này đi nhưng không có ai biết, cho nên sự mất tích của cô cũng dần chìm vào thời gian và màn sương bí mật. Cùng tham gia vào cả hai vụ việc giết người, cho nên cả ba người đều buộc phải gắn kết không rời, nhưng cũng không ai muốn làm mất lòng của ai. Bởi thế cho nên là mụ tạp vụ đôi khi có vô kỷ luật cũng được lão chủ khách sạn bỏ qua. Và suốt bao nhiêu năm nay, ba người đều dính cứng trong khu khách sạn này, không rời nhau nửa bước. Vụ án thứ ba thì do mụ Sáu tạp vụ gây nên. Mụ vào dọn dẹp trong một căn phòng thì phát hiện ra người chủ để hớ hênh rất nhiều nữ trang và tiền bạc. Lòng tham nổi lên, mụ già vơ một ít mỹ kim nhét vào trong túi. Nhưng bất ngờ khi đó thì người chủ phòng lại đi chơi bất chợt trở về. Bắt gặp được hành vi trộm cắp, bà ta nhất định chi hô lên, nhưng không ngờ rằng bị mụ tạp vụ giáng cả cái gạt tàn vào mặt. Người khách trọ ngất đi, nhưng chưa chết. Mụ già tạp vụ không biết làm thế nào, đành phải nhét thân thể mềm nhũn đó vào trong một bao rác rồi định ném xuống vực. Nhưng khi nhìn qua nhà bếp thì mụ nhìn thấy ông chủ đang chặt thịt gà một mình ở trong đó. Mụ chìa ra đống nữ trang cho người chủ rồi lại mở cái bao rác đựng người khách trọ. Lão chủ hiểu ý, gật đầu bảo mụ để lại phần lớn vàng bạc cho mình, rồi đem xác của cô gái kia chặt ra thành nhiều khúc để phi tang. Vụ việc gây sợ này lão làm vườn chỉ biết được trong một lần say rượu, ông chủ buột miệng nói ra mà thôi. Và cho đến bây giờ, khi mà ba hồn ma của ba nạn nhân từng chết trong khách sạn này đều đã quay trở về đây để ám ảnh. Tại sao sau bao nhiêu năm không xuất hiện, bây giờ họ mới trở lại dương trần để trả mối thù gan ruột cho những kẻ táng tận lương tâm thì không thể nào cắt nghĩa. Nhưng khi ba bóng trắng đó dần dần tiến lại bên cửa sổ thì cũng là lúc lão làm vườn bò lùi lại phía sau, chui tọt vào góc nhà rồi khóc lên tấm tức. Lão đã nhìn ra khuôn mặt của cả ba, trong số đó có cả người con gái mà lão và tay chủ khách sạn thay phiên nhau làm nhục. Lão cũng thấy cả thân thể đầy những vết chém của người phụ nữ giàu có, bị chặt ra thành từng khúc rồi nhét hết vào máy nghiền thành thịt băm. Và cuối cùng là cô gái đầu tiên bị chôn xác trong khu vườn trong khuôn viên của khách sạn. Lũ quái vật đội lốt người luôn nhắm vào những vị khách nữ tới đây một mình, nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Chúng đã vô tình cho một người khách lạ lùng lập dị đến ở 7 ngày. Và khi thời hạn ấy còn chưa chấm dứt thì ba kẻ độc ác đã phải trả giá sau những hành động của mình. Sáng hôm sau, những người xung quanh không thích khách sạn mở cửa. Những khách hàng bên trong tá hỏa khi phát hiện thi xác của bà già tạp vụ chết vỡ đầu ở dưới sân, thì cảnh sát mới ập đến để kiểm tra. Nhưng kinh dị nhất là cả ba người làm công trong khách sạn đều chết. Lão làm vườn thì sùi bọt mép chết trong góc nhà, trên tay vẫn cầm chai thuốc diệt cỏ. Người lão khi được tìm ra thì đã đổi hẳn sang màu tím, con mắt trợn trừng và cái mồm há hốc vô cùng quái đản. Ông chủ khách sạn tự sát ở trong phòng riêng bằng sợi thắt lưng da buộc lên khung cửa rồi treo đầu vào đó. Tự dùng chính sức nặng của mình mà thắt xuống. Cả ba người đều chết không nhắm mắt. Người ta đi đến từng phòng để kiểm tra thì họ phát hiện ra một gian phòng biệt lập có một chiếc ba lô cũ kỹ. Bên trong đó trống rỗng chẳng có vật gì. Nhưng cả căn phòng toát ra một hơi lạnh đến rợn người, dù cái đồng hồ điện không hề quay, không hề tăng lên một số. Chứng minh rằng vị khách đã bỏ lại ba lô đã không dùng đến điện. Nhưng họ còn ngạc nhiên hơn khi thấy bên dưới khoảng đất cách xa nhau ở trong vườn có hai khúc xương tay người trồi lên trắng ẩn. Và để xác minh tất cả, người ta đã khai quật cả lên để rồi chứng kiến và mở lại cuộc điều tra về cả ba vụ mất tích từng xảy ra trong khu vực. Thủ phạm nhanh chóng được xác định là ba kẻ vừa tự sát. Nhưng vì sao chúng tự tử, vì mặc cảm tội lỗi hay là do vì một nguyên nhân nào đó thì không ai được biết. Và cũng chẳng có ai biết được sự có mặt hay là tung tích của gã thanh niên lạ mặt lập dị tên là Lĩnh kia là ai. Bởi vì những người duy nhất nhìn thấy hắn chỉ có là ba kẻ đã chết trong cùng một đêm trong thị trấn này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.